Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3265, chương 3265, Long Kinh. Cái này đáng sợ sóng sức mạnh lệnh Diệp Lăng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Bằng cơ ngư lực lượng như thế đại, Diệp Lăng hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc rất là nghi ngờ lẩm bẩm nói. Một đuôi nho nhỏ băng cơ ngư, làm sao có thể mang theo như vậy khủng bố lực lượng? Chẳng lẽ là phô thiên cái địa băng cơ ngư bị ta thả câu đi qua? Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên trừng lớn con mắt, não hải bên trong nổi lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái, được kêu là một cái kích động, nhưng mà, đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Đang ở này lúc, chân hắn hạ đứng mặt băng, răng rắc trực tiếp xuất hiện từng đạo nứt khe. Trực tiếp đem Diệp Lăng nuốt vào. Không được, Diệp Lăng khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cái này tuyệt đối không phải băng cơ ngư. Tuyệt đối là hắn câu đi ra một cái không cách nào tưởng tượng khủng bố yêu thú tới. Hiu, Diệp Lăng căn bản liền không có dừng chút nào trễ. Điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng về phương xa bạo vút đi, tốc độ được kêu là một cái nhanh, không dám dừng lại, thình thịch, đang ở Diệp Lăng rời đi trong sát na, hắn vừa rồi chân hạ đứng mặt băng trực tiếp vỡ nát, mà sau một đạo không pháp ngôn ngữ thân ảnh, phóng lên cao, cái kia một thân ảnh đáng sợ, đơn giản là che khuất bầu trời một dạng. Vô cùng kinh khủng, Diệp Lăng quay đầu chứng kiến thân ảnh kia thời điểm, trái tim thiếu chút nữa theo trong mồm bay ra ngoài, một đầu lớn vô cùng cá voi, che khuất bầu trời không nói, cả người lại vẫn dài miếng vảy, những thứ khác cùng cá voi giống nhau như đúc, Diệp Lăng căn bản cũng không nhận thức đây rốt cuộc là cái thứ gì. Người cứu mạng a. Diệp Lăng căn bản không có chút nào muốn xoay người cách nghĩ. Hắn từ nơi này đáng sợ hải thú trong cơ thể cảm thấy một không cách nào tưởng tượng khủng bố lực. Lượng đang chấn động lấy. Chỉ thấy vậy từ mặt băng hạ bay ra ngoài đáng sợ yêu thú. Thân thể phẳng phất là một cái tạc đạn nặng ký một dạng. Lấy không cách nào tưởng tượng tốc độ. Hung hăng đập trúng Diệp Lăng thân sau. Thình thịch. Vô cùng lực lượng, ở Diệp Lăng thân sau trực tiếp nổ tung. Diệp Lăng cái này tiểu thân thể và gân cốt, căn bản cũng không có chút nào ngăn cản lực. Trực tiếp bị tạc hướng phía trước bạo đập đi. Phù phù một tiếng, Diệp Lăng một đầu đập trúng khỏe mạnh mặt băng lên. Miệng phun tiên huyết, chợt lại dùng răng bò dậy, hướng phía trước bỏ chạy. Hiện nay hắn thần lực trong cơ thể không pháp thi triển. Hơn nữa thân trên lại ăn mặc gấp trăm lần y. Trọng yếu hơn chính là cái này hải thú thực lực khủng bố. Hắn căn bản không dám dừng lại a. Được kêu là một cái biệt khuất. Được kêu là một cái chật vật. Người cứu mạng a, sư phụ. Diệp Lăng gào khóc kêu thảm quát. Thân ảnh điên cuồng hướng phía trước bỏ chạy. Còn đáng sợ kia hải thú. Tắc thì là điên cuồng ở mặt băng trên đuổi giết Diệp Lăng. Cái kia thân thể cao lớn cái kia mặt băng lên. Phảng phất như là trượt băng tựa như. Tốc độ được kêu là một cái nhanh. Đuôi khẽ đung đưa. Liền bắt trước Phật tọa giống như hỏa tiễn. Đem Diệp Lăng dọa cho. Khuôn mặt sắc thương bạch. Căn bản không có chút do dự nào. Xoay người trực tiếp mang theo trên cổ tay kim cương trạc hướng phía sau đánh tới hải thú liền đập. Tới, trong nháy mắt thay đổi to lớn kim cương trạc, tản ra rực rỡ ngân quang, hướng cái kia hải thú đầu trên hung hăng đánh tới. Nhưng là, cái kia thể tích khổng lồ hải thú căn bản không có nửa phần muốn né tránh ý tứ. Chỉ là thân thể đi phía trước ác như vậy tàn nhẫn đỉnh đầu. Kim cương chạc cùng đầu lâu của nó hung ác độc địa chạm vào nhau. Ầm một tiếng, kim cương chạc dĩ nhiên trực tiếp bay ra ngoài. Còn cái kia hải thú đầu lên. Đừng nói phá, liền một đạo bạch dẫn cũng không có. nhìn Diệp Lăng thiếu chút nữa tan vỡ. Đây rốt cuộc là cái quái gì? Gào, đột nhiên, hướng Diệp Lăng giết tới hải thú Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy cái đuôi của nó hướng mặt băng trên hung hăng đập một cái. Thân thể dĩ nhiên mượn này cổ lực, thình lình bay, răng rắc, bị hải thú nhất vĩ ba đấm vào mặt băng, cũng vào giờ khắc này trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Sư phụ, sư bá, người cứu mạng a, đừng hàn huyên, người cứu mạng a, Diệp Lăng thảm liệt gào thét là không ngừng vang vọng ở bên trong trời đất. Không biết bao nhiêu năm, phản đang từ Diệp Lăng đến rồi tiên giới chi về sau. Hầu như sẽ không lại thảm như vậy quá. Cùng này đồng thời, mượn lực phi đến nửa khoảng không trong hải thú, đã dùng đáng sợ kia thân thể, hướng phía dưới Diệp Lăng gào thét bạo đập đi. Phốc phốc phốc, hải thú nện xuống trong nháy mắt đó. Phàm là hải thú đập tới khu vực, toàn bộ đều vỡ nát thành cặn bã. Đây nếu là thật đập trúng Diệp Lăng thân lên, căn bản không cần nói, Diệp Lăng phỏng chừng mạng nhỏ thì phải chết ở nơi này hải thú miệng xuống. Không thể nào sống được. Diệp Lăng ngẩng đầu, đỉnh đầu là một mảnh mây đen che đỉnh. Cứu, thình thịch, đang ở Diệp Lăng lần nữa điên cuồng gào thét một khắc kia. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Bàn tay nhẹ như vậy nhẹ nâng lên một chút, nguyên bản hướng hạ bảo đập đi hải thú, đột nhiên bị cái này một bàn tay kéo lại. Đừng nói Diệp Lăng, liền hải thú đều ngu nhãn. Hải thú điên cuồng vẫy vẫy đuôi, lại phát hiện căn bản không có bất kỳ sức đánh trả. Mà sau nó biểu tình trên mặt, thay đổi tương đối phong phú. Nghiệt xúc, dám nuốt bản tọa sư điệt. Ta nhìn ngươi là chán sống, có phải hay không chuẩn bị làm cho lão tử đốt ngươi? Mà lưu xéo ngay cho ta. Nâng hải thú không là người khác, chính là vô sinh lão nhân. Chỉ thấy bàn tay hắn buông lỏng, hải thú hướng phía dưới liền rớt xuống. Nhưng là hắn lại một cước trực tiếp đem cái này hải thú cho đạp bay ra ngoài. Trong chớp mắt, hải thú mất tung ảnh. Sư bá, làm gì vậy? Làm gì vậy? Giết cái này ra hỏa a. Diệp Lăng hít sâu một hơi, rất là không hiểu hỏi. Giết cái rắm, đầy đầu sát sát sát. Ta phát hiện ngươi ở đây sư phụ ngươi cái gì đó đều không học được, liền học được giết có phải hay không? Cái này ra hỏa chính là Long Kình, rất thưa thớt. Hơn nữa vùng thế giới này căn bản là không có vài cái đồ chơi này. Đó là một tiểu ra hỏa. Ở Long Kình bộ tộc chung, nhân vật đáng sợ nhất, đoán chừng phải sư phụ ngươi tự thân xuất thủ. Ngươi nói một chút, chúng ta nếu như giết hắn đi, sư phụ ngươi ly khai chi về sau, ngươi là muốn hơn nửa đêm hai ta đột nhiên bị cái này Long Kình nuốt thôi. Vô sinh lão nhân bĩu môi châm chọc nói đạo. Diệp Lăng nghe đến đó, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cảm tình là một có bối cảnh phía sau đài ra hỏa chứ. Nếu không vô sinh lão nhân sớm làm thịt nó. Đi, trở về. Vừa nói chuyện, vô sinh lão nhân đi tới Diệp Lăng bên cạnh, một cước đạp phải cái mông của hắn lên, đem Diệp Lăng cho đạp lảo đảo mấy bước. Băng động bên trong, Bắc Cảnh Chi Vương mặt âm trầm nhìn Diệp Lăng. Tiểu tử ngươi đang làm gì đó? Làm sao gây ra một đầu Long Kình? Loại người này bình thường sẽ không chủ động tập kích nhân. Tính tình vẫn còn tương đối ôn thuận một ít. Ngươi đến cùng làm sao vậy? Bắc Cảnh Chi Vương trầm giọng hỏi. Ôn thuận, Diệp Lăng trừng lớn con mắt. Hắn thật không có phát hiện cái kia Long Kình có gì có thể ôn thuận. Phản đang bết bát một điểm nuốt hắn là thật. Tàn bạo không gì sánh được. Ta không làm cái gì a? Diệp Lăng rất là ủy khuất nói. Chi về sau, hắn đem chính mình sở tác sở vi cho nói nhất lần. Bao quát dùng hóa cảnh cửu u đế công thả câu thiên đạo cũng nói. Đây cũng không có ngoại nhân, lại không người hại hắn. Làm vô sinh lão nhân cùng Bắc Cảnh Chi Vương nghe được chi về sau,